Chương 176, Cấm Thiên Luyện Địa. Trên thế giới sao có như thế giống nhau hai người, đơn giản giống như lúc. Mà lại các nàng đều da thịt như ngọc, tu luyện qua thần ngọc bất diệt thể. Nếu như nói tướng mạo chỉ là trùng hợp, cái kia công pháp đâu thần ngọc bất diệt thể tổng không phải trùng hợp đi. Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn thần tâm rung động, một cô không nói ra được cảm xúc tràn ngập ở trong lòng, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Nàng xem qua liên quan tới vị kia thần ngọc thiên nữ truyện ký, vị kia thần ngọc thiên nữ mặc dù phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, tại thời đại kia dẫn linh thiên hạ phong vân, thuộc về trên đầu sóng ngọn gió người. Thế nhưng vận mệnh của nàng lại rất bi thảm, bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện khóa vực tính đại chiến, bất hạnh bị tai họa lan đến gần, chưa đủ trăm tuổi liền chết ở trên chiến trường. Mà lại, sau đó liền thi thể của nàng cũng không tìm tới. Nghe nói cái kia cuộc chiến tranh cùng Cửu Vũ Hải có quan hệ, Ngọc Thần Sơn chấn nộ, nhấc lên thao thiên ba lan, lúc ấy cơ hồ đem cả nhân tộc thiên vực đều kém chút lật lên, thậm chí kém chút dẫn phát nhân tộc viễn chinh Cửu Vũ Hải khoáng thế đại chiến. Không thể nào là thần ngọc thiên nữ Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn lắc đầu, thần nữ thiên nữ chính là vạn năm trước đó nhân vật, quá xa xưa. Thế gian có ai có thể sống một vạn năm, chỉ có trong truyền thuyết tờ HNMI có thể sống lâu như thế đi. Vị kia thiên bảo cung nữ thiên tôn, rất có thể chỉ là thần ngọc thiên nữ người đời sau, cho nên mới tương tự như vậy, mà lại cũng tu luyện qua thần ngọc bất diệt thể. Về phần tại sao thần ngọc thiên nữ người đời sau hội tồn tại thế gian, Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn suy đoán, rất có thể lúc ấy thần ngọc thiên nữ cũng chưa chết, không phải nói không có tìm được thi thể của nàng à, rất có thể thần ngọc thiên nữ sống tiếp được, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng không có trở về Ngọc Thần Sơn. Ngược lại từ đó biến mất trên thế gian, ẩn thế cả đời. Về phần tại sao, bên trong đến cùng có thứ gì ẩn tình, nàng tự nhiên không có khả năng biết. Bất quá cái suy đoán này hẳn là hợp lý nhất, nếu không thần ngọc thiên nữ có thế theo vạn năm trước sống đến bây giờ mà lại một thân đại thánh cấp tu vi, chẳng những không có tiến bộ, ngược lại không hiểu thấu xuống đến thiên tôn cấp độ. Vậy căn bản không có khả năng A Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn không biết, cũng không có khả năng nghĩ đến. Hàn Ngọc liền là vạn năm trước thần ngọc thiên nữ, nàng kỳ thật cũng sớm đã chết đi, chỉ có một bộ thi thể lạnh băng bị U Minh bọ cạp mâu trùng luyện chế thành thánh thi khôi mà lưu tồn ở thế. Năm đó U Minh bọ cạp mâu trùng bắt sống thần ngọc thiên nữ về sau, dẫn tới Ngọc Thần Sơn thao thiên lửa giận, một đường điên cuồng đuổi giết. Nguyên bản, U Minh bọ cạp mâu trùng chỉ là bắt sống thần ngọc thiên nữ, nhưng bị không biết tình huống Ngọc Thần Sơn tu sĩ đột nhiên tập kích, trực tiếp đưa nó đánh thành không cách nào cứu vãn, hẳn phải chết tổn thương. Mẫu trùng kinh sợ, quyết định chắc chắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem thần ngọc thiên nữ bắt đi, thiên nhai vong mạng, sau cùng chạy trốn tới vắng vẻ man hoang nam man đại lục tới. Thần ngọc thiên nữ từng tu thành đại thánh, mà lại đem thần ngọc bất diệt thể tu luyện tới tiểu thành, thánh thể tự nhiên không thể phá vỡ. Đừng nói phổ thông thánh giả, dù cho cùng là đại thánh đều rất khó thương nàng thánh thể. Mặc dù trong lòng đất đi qua vạn năm tuế nguyệt tan mòn, thần ngọc bất diệt thể đã không có trước kia cường đại như vậy, nhưng vẫn như cũ không phải phổ thông thánh giả công kích liền có thể tổn thương. Huống chi, bị điệu mạch âm khí thối luyện vạn năm, thần ngọc thiên nữ thi thể cũng sớm đã chuyển hóa làm thuần âm thân thể. Nay thể chất nếu là thật tốt tu luyện cũng không thể so thần ngọc bất diệt thể kém. Hàn Ngọc căn bản không sợ cốt phệ thánh giả công kích. Vô luận cốt phệ thánh giả lực lượng mạnh cỡ nào đều không đả thương được nàng mảy may. Lực lượng của nàng mặc dù không mạnh, chỉ có thiên tôn cấp độ, thế nhưng bằng vào thời gian thanh kiếm, cuốn lấy cốt phệ thánh giả nhưng cũng dư xài. Trong lúc nhất thời, hai người vờ ơ y ma chiến đấu tại cùng một chỗ, một tên thiên tôn vờ ơ y ma xinh xinh đem một tên cầm trong tay thánh khí thánh cảnh nhị trọng thiên thánh quân ngăn chặn. Ma tâm thánh quân xem một hồi vô cùng lo sợ, lúc trước hắn còn ngây thơ nghĩ đến thời gian ngắn giết không được. Dứt khoát liền mãi chết mấy cái kia nữ thiên tôn, các nàng chỉ là thiên tôn mà thôi, lực lượng cuối cùng không bằng thánh quân hùng hậu vô tận. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên rất ngu ngốc hết sức ngây thơ, sau cùng bị mãi chết người, rất có thể lại là bọn hắn. Phế vật Hoành Âm thánh sư thầm mắng một tiếng, đường đường thánh cảnh nhị trọng thiên nhân vật tuyệt thế, thế mà liền một cái thiên tôn tiểu bối đều thu thập không xong, đơn giản cho bạch cốt giáo mất thể diện. Hắn bỗng nhiên giẫm một cái trong tay cốt trượng. Sau một khắc, cái kia cửu thiên chi thượng, vô tận huyết vân chỗ sâu, một cái khổng lồ tế đàn cổ xưa đột nhiên chậm rãi hiện hiện, lặng yên trôi nổi trên bầu trời, tản ra âm u khí tức cổ xưa. Bạch cốt trận đa y hổ tổ con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng. Một tên thần văn thánh sư lúc bình thường cùng phổ thông thánh giả không hề khác gì nhau, nhưng nếu là điều khiển thần văn trận đa y, hư không bày trận, như vậy sức chiến đấu sẽ bao nhiêu lần đảo phồng. Mà lại, Hoành Âm thánh sư mang tới không phải phổ thông trận đa y, mà là bạch cốt tế đàn, bạch cốt giao tiếng tâm lừng lây thánh giai trận đa y, có thế tùy thời tùy chỗ bố trí ra một cái thánh trận, đáng sợ vô cùng. Hồ Hình Thiên, ngươi một cái trận linh cũng đừng tại bản thánh sư trước mặt bêu xấu. Bạch cốt cấm thiên trận phong Hoành Âm thánh sư đưa trong tay cốt trượng hướng phía trước một điểm, trong chốc lát toàn bộ bạch cốt tế đàn hào quang sáng rõ, vô tận u quang bùng nổ, tựa như từng đầu sợi tơ, phô thiên cái địa, bao phủ hư không, đem thiên địa nguyên khí, thánh khí, tinh khí, linh khí, địa khí hết thể năng lượng đều toàn bộ phong cấm lại. Thậm chí thiên địa thánh đạo pháp tắc đều có một bộ phận ngưng kết, bị đáng sợ bạch cốt cấm thiên trận giam cầm. Chiến Mâu Học Viện Hạch Tâm Thánh Trận phảng phất bị kích thích, hết thảy thánh văn toàn bộ hiện hiện, trên thánh sơn, trên mặt đất, trong núi rừng, dòng sông bên trong toàn bộ có thánh đạo minh văn hiện hiện, như thế sáng lạn hoa mỹ tinh hà, lộng lẫy, lại cực kỳ nguy hiểm. Từng cái thánh văn điên cuồng vận chuyển đứng lên, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng mà toàn bộ thiên địa hết thảy tinh khí toàn bộ bị Bạch Cốt Cấm Thiên Trận cầm cố lại, căn bản thu nạp không đến làm sao có thể lượng. Đáng giận hổ tổ kinh sợ. Hắn thấy Hạch Tâm Thánh Trận vì hắn cung cấp năng lượng càng ngày càng ít, căn bản hút không thu được nhiều ít năng lượng thiên địa. Hoành Âm Thánh Sư âm u cười lạnh, ngươi chỉ là một cái trận linh mà thôi, cũng dám cùng ta đánh nhau, đơn giản không biết sống chết. Hắn Bạch Cốt Cấm Thiên Trận chính là Bạch Cốt giáo nổi danh nhất cổ trận một trong, lịch sử lâu đời, lai lịch bí ẩn, hắn cũng chỉ là tu thành có chút da lông mà thôi, nhưng đối phó với Hổ Hình Thiên một cái trận linh lại dư xài. Mặc dù Chiến Mâu Học Viện Hạch Tâm Thánh Trận cũng rất bất phàm, thế nhưng không có trận pháp thánh sư chủ trì, chỉ có một cái trận linh mà thôi, căn bản không phát huy ra nhiều ít uy lực tới. Cơ ơ mở Hoành Âm Thánh Sư đưa tay hướng phía trước một ngón tay, từng cái kim quang thánh văn bay ra, vọt tới Hổ Hình Thiên, một cái tiếp một cái, Hổ Hình Thiên căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh liền bị thánh đạo phù văn phong ấn chặt, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống tại trên thánh sơn. Mà Chiến Mâu Học Viện Hạch Tâm Thánh Trận cũng lọt vào trước nay chưa có áp chế, phạm vi bao phủ không ngừng co vào, cuối cùng hóa là một điểm, vẹn vẹn chỉ có thể che chở ở trung ương thánh sơn. Trong chốc lát, nguyên vốn thuộc về Chiến Mâu Học Viện sân nhà ưu thế, không còn sót lại chút gì, ngược lại hắc ám thế giới người trên mặt đất lợi phía trên chiếm cứ ưu thế. Bạch cốt luyện thiên trận luyện cho ta Hoành Âm thánh sư lần nữa vung lên cốt trượng, cái kia bạch cốt tế đàn lần nữa sáng lên một đạo quang mang. Tòa thứ hai thánh trận đột nhiên xuất hiện trên hư không. Bạch cốt luyện thiên trận, danh xưng có khả năng luyện hóa thiên địa, đem một phiến thiên địa sinh sinh luyện hồi trở lại hỗn độn. Lúc này xuất hiện tại Chiến Mâu Thành, hiển nhiên muốn đem toàn bộ Chiến Mâu Thành đều sinh sinh luyện hóa, luyện thành hư vô. Từng đạo cửu u quỷ hỏa theo trong hư không tự sinh, bao phủ toàn bộ Chiến Mâu Thành, không ngừng lan tràn khuếch tán, đốt cháy hết thảy. Chiến Mâu Thành thành dân, một khi nhiễm phải cửu u quỷ hỏa, liền sẽ thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng quần quận kêu thảm, da trên người máu thịt một chút biến mất, tựa hồ thật bị ném trong hỏa lò cháy. Ma Tâm Thánh Quân chờ bô nở tên hắc ám thế giới thánh quân nhóm, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Hung ác quá độc ác, không hổ là hắc ám tam cổ giáo, thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác, đủ tuyệt tình. Cho dù bọn họ này chút hắc ám thánh quân nhóm nhìn xem đều một hồi vô cùng lo sợ, tê cả da đầu. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đem Chiến Mâu Học Viện những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sâu kiến đánh chết. Hoành Âm Thánh Sư liếc mắt bô nở tên hắc ám thánh quân liếc mắt, lạnh lùng thốt. Đợt, mới có một xe chay, hai ngày trước ít chương là vì lao tác hình như bị bệnh lao 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.